Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Chương 167 trở về vườn trường nam thần. Canh 4, cái kia, ta có thể tìm một chút nam thần. Ách, Thư Trường Đồng học sao? Mấy nữ sinh đổ ở phòng học cửa, sắc mặt ửng đỏ, lắp bắp dò hỏi, lớp học các bạn học thấy như vậy một màn quả thực thấy nhiều không trách. Nghiêng đầu nhìn về phía bên kia thiếu niên, gió nhẹ ôn hòa mà phất qua cửa sổ, chiều dựa ngồi ở phòng học cửa sổ thượng Thư Trường nghênh diện mà đến. Nhẹ vén lên thiếu niên trên trán tóc mái, tham gia xong sâu tam Thư Trường thiếu niên trở về vườn trường về sau. Toàn bộ trường học nữ sinh đều kinh ngạc, ngao ngao ngao tương đương ngươi nói cái gì? Thư Trường thiếu niên thế nhưng là các nàng trường học. Thiếu niên cứ như vậy trực tiếp bước lên vườn trường nam thần bảng đứng đầu bảng. Mỗi ngày vừa đến phòng học là có thể nhìn đến bàn học thượng bãi đầy sô-cô-la, kẹo que, thư tình, mỗi ngày một chút khóa là có thể gặp được đổ ở phòng học cửa nữ sinh. Ngồi cùng bàn Lục Diễn hai mắt phụt sáng lên nhìn Thư Trường. Đôi mắt hàm chứa ý cười, trêu chọc nói, chúng ta Thư đại nam thần mị lực vô hạn a. Bằng không giáo giáo anh em như thế nào tán gái cao thủ. Truy nữ nhân có tam đại nguyên tắc Thư Trường nhai đường. Khóe môi gợi lên như có như không ý cười. Nàng chậm rãi vươn ba ngón tay. Lục Diễn vốn dĩ chính là nói giỡn như vậy vừa nói. Không nghĩ tới Thư Trường thật sự có tán gái biện pháp hay. Hắn cảm thấy hứng thú dò hỏi. Nga, cái gì tam đại nguyên tắc? Đệ nhất, làm nàng vui vẻ, đệ nhị, khen ngợi nàng tươi cười, đệ tam, buổi tối ước nàng ra tới, Thư Trường đen nhánh con ngươi mang theo hài hước quang mang. Không chút để ý trả lời nói, Lục Diễn sửng sốt, hơi hơi cau mày, vì sao muốn buổi tối? Vì sao muốn buổi tối ra tới? Chẳng lẽ, là vì phương tiện làm gì xấu hổ sự tình? Lục Diễn nhìn Thư Trường ánh mắt mang theo một loại, ngươi hiểu ta hiểu đại gia hiểu ý cười. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này nam thần. Thư Trường thoáng nhìn Lục Diễn biểu tình, đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt đường hoàng tà tứ độ cung. Lười biếng tiếng nói theo phong bay vào Lục Diễn trong tai. Bởi vì buổi tối nàng thấy không rõ ngươi có bao nhiêu xấu, Lục Diễn. Ngoặc kép. Bởi vì buổi tối nàng thấy không rõ ngươi có bao nhiêu xấu. Thấy không rõ ngươi có bao nhiêu xấu. Gạch dưới, trên mặt cười hi hi. Trong lòng MMP, còn có thể hay không vui sướng giao lưu. Hữu nghị thuyền nhỏ còn muốn hay không? Cứ nhiên lại bị kịch bàn. Nếu là làm quảng đại võng hữu biết Lục Diễn tâm lý. Phòng trừng muốn cười phun. Ai không biết Thư Trừng là có tiếng kịch bản vương. Ngươi nhàn rỗi không có việc gì đi trêu chọc hắn, mà Lục Diễn lúc này cũng là hận không thể cấp chính mình một cái tát. Nhàn rỗi không có việc gì, đi trêu chọc Thư Trừng làm gì? Này không phải chính mình tìm ngược sao? Thư Trừng khóe miệng ngậm một tia nghiền ngậm ý cười, có một cổ tà nịnh bĩ khí hương vị, đem tay đặt ở áo ngoài trong túi, liền thẳng đi hướng kia mấy nữ sinh, có chuyện gì sao? Thiếu niên tiếng nói nhàn nhạt, mang theo nàng đặc có tự phụ hương vị. Nam thần, ách, Thư Trường đồng học, có thể muốn một cái ký tên sao? Mấy nữ sinh lắp bắp nhỏ giọng dò hỏi. Thiếu niên nhẹ nhàng cười cười, nhìn mấy nữ sinh trong ánh mắt phiếm ôn nhu gợn sóng. Đừng như vậy khẩn trương, nữ sinh mặt đỏ toàn bộ đem trong tay giấy bút đưa cho Thư Trường. Dùng ánh mắt dò hỏi nàng, có thể chứ? Thư Trường khóe môi giơ lên một nụ cười, tiếp nhận nữ sinh đưa qua giấy bút, trên giấy ký xuống tên của mình, hơn nữa cho mỗi một cái bất đồng nữ sinh đều phụ thượng một câu. Đinh linh linh, đi học tiếng chuông vang lên, mấy nữ sinh lưu luyến mỗi bước đi, không tình nguyện rời đi Thư Trường phòng học, hướng chính mình phòng học đi qua đi. Hết chương.